Tỉnh dậy sau giấc ngủ ngàn năm, ta bỗng thành đại sư huyền học. Chương 287. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Cô ngủ 4 tiếng, sau đó tỉnh dậy để tu luyện trước khi bắt đầu. Cô kiểm tra điện thoại, thấy trong nhóm sở xử lý sự vụ đặc biệt vẫn còn tin nhắn chưa đọc thì ra. Sau khi cô đi ngủ, Bàng Thụ Minh đã thông báo trong nhóm rằng vụ án ở thành phố Ninh Bắc chính thức giao cho cô. Những người trong nhóm đều tò mò, không biết Oanh Oanh rốt cuộc là ai mà lại được giao trọng trách lớn như vậy. Bàng Thụ Minh không nói nhiều, chỉ nhắn một câu. Oanh Oanh vẫn còn là học sinh. Hiện tại ngoài việc thỉnh thoảng nhận những vụ án thế này, cô ấy vẫn ưu tiên chuyện học tập. Câu nói này khiến cả nhóm càng thêm tò mò. Một học sinh mà lại có thực lực giải quyết vụ án liên quan đến tà tu. Dưới sự ngạc nhiên của mọi người trong nhóm, Bàng Thụ Minh bị hỏi dồn dập. Cô bé này mới mười mấy tuổi, liệu có đảm đương nổi chuyện này không? Thượng Minh lên tiếng bênh vực, tại sao lại không thể? Cô ấy tuy còn nhỏ tuổi, nhưng chỉ cần nhìn thoáng qua bức ảnh tôi đăng là đã nhận ra đây là trận pháp gì. Như thế đủ để thấy cô ấy rất lợi hại. Nhiếp Thiên cũng đồng tình, tôi cũng nghĩ vậy, tôi là truyền nhân của phái Phượng Dương mà còn không thể nhìn ra ngay trận pháp này, thế mà cô ấy lại có thể. Thượng Minh không để ý đến lời Nhiếp Thiên. Chỉ lẩm bẩm vài câu, sau đó tiếp tục đăng một bức ảnh khác lên nhóm. Bức ảnh này là kết quả sau một đêm hắn gấp rút đến thành phố Hưng Đường điều tra. Tại đây, hắn phát hiện Tề Quảng Đào cũng đang thực hiện nghi thức tế sống trẻ em ở 3 khu dân cư. Hắn dùng bản đồ vệ tinh đánh dấu vị trí của 3 khu dân cư đó, đồng thời xác định điểm tế sống. Nhiếp Thiên sau khi tra cứu hồi lâu mới kết luận, đây là trận pháp tam sát hấp dương. Nó tương tự như trận pháp thập tuyệt hấp dương. Đều dùng để hấp thụ dương khí trong trận mà tu luyện. Những người sống trong các khu vực này chắc hẳn thường xuyên đau ốm, tuổi thọ trung bình không quá 50 tuổi. Thượng Minh cau mày, trận pháp này thật độc ác, nhưng sao tà tu lại xuất hiện? Tôi nhớ số lượng tà tu vốn rất ít mà. Nhiếp Thiên lắc đầu, không phải là tà tu ít, mà là số tà tu bị bắt rất ít. Đa phần bọn chúng đều giấu mình rất kỹ, nếu không phải vụ án lần này tình cờ bị phát hiện. Có lẽ chúng ta còn chẳng biết gì. Lúc này, Oanh Oanh lướt nhanh qua tin nhắn trong nhóm, nhưng cô không để tâm nhiều. Cô tắt điện thoại, dành 2 tiếng để tu luyện. Khi cô xong xuôi, mới chỉ 6 giờ sáng, và Thi Việt cũng đã thức dậy. Cách chương.